Năm đạo kiếm khí rơi vào khô lâu trong miệng, bị trực tiếp nuốt xuống dưới. Này năm đạo kiếm khí vốn là tiện tay mà phát, bị ngăn lại tới, cũng là bình thường sự tình. Năm đạo kiếm ảnh hợp vì nhất thể, dung nhập ứng long trảm ma kiếm. Vương đạo viễn cả người hóa thành nhất đạo minh hoàng sắc hào quang, hướng hàng tinh thần quân trảm đi qua. Cái kia hắc sắc khô lâu hóa thành một thanh cự kiếm. Nghênh hướng vương đạo viễn. Ken kim loại giao kích thanh âm sao động, hai người riêng phần mình thối lui khỏi hơn trăm trượng. Ha ha ha. Hàng tinh thần quân ngưỡng mặt lên trời cười dài, thống khoái, mấy vạn năm không có đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Hai người cầm kiếm cận thân tác chiến, kịch liệt tiến đánh nhau, đem phạm vi mấy ngàn dặm bên trong phi cầm tẩu thú đều sợ đến bốn phía tán loạn. Ngạnh bính một chén trà công phu, vương đạo viễn đạo bào phía trên nhiều mấy cái lỗ hổng, bất quá có long lân che chở, cũng không có thụ thương. Hàng tinh thần quân cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắc bào phía trên trải rộng vết kiếm. Chỉ là hắn thân thể quá mức cường hãn, vương đạo viễn cũng không có thực hạ tử thủ, cũng liền không có thể phá phòng thủ. Hàng tinh thần quân cười nói, sư đệ, ngươi này thực lực tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng muốn thắng được ta, còn kém một chút hỏa hầu. Ta này thân thể tại âm tuyền bên trong quẩn dưỡng vài vạn năm, ngươi nghĩ muốn phá ta phòng, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Vương đạo viễn kéo ra khoảng cách, sư huynh thực lực xác thực lợi hại, bất quá ta còn có một ít thủ đoạn không có dùng ra tới, cẩn thận. Năm đạo kiếm ảnh lần nữa theo ứng long trảm ma kiếm phía trên phân ra tới. Hấp thu linh lực sau đó nhanh chóng lớn mạnh. Mấy hơi sau đó, liền biến thành mấy trăm trượng dài cự kiếm. Năm đạo kiếm ảnh riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, hình thành một cái tù lung, đem hàng tinh thần quân vây tại trung gian. Ngũ hành kiếm vực thành hình, mỗi một đạo kiếm ảnh đều phóng ra đại lượng kiếm quang, tại các cái kiếm ảnh chi gian lưu chuyển. Những này kiếm quang uy lực cũng không cường, đánh vào hàng tinh thần quân trên thân, cả một điểm dấu vết đều vô pháp lưu lại. Nhưng kiếm quang số lượng thật sự quá nhiều, hàng tinh thần quân cả người đều bị kiếm quang bao bọc. Mặt ngươi lại cường phòng ngự lực, cũng không có khả năng bỏ qua kiếm quang công kích. Hàng tinh thần quân hóa thành một đoàn hắc sắc vũ khí, muốn theo kiếm ảnh chi gian khe hở chạy đi. Hắc vụ một đầu đâm vào ngũ hành kiếm vực biên giới, đụng đến kiếm vực một hồi run rẩy. Nhưng này kiếm vực có chứa không gian pháp tắc, dựa mang lực rất khó công phá. Hàng tinh thần quân dùng ra các loại thủ đoạn, còn là vô năng ra sức. Hắc vụ tản đi, hàng tinh thần quân thân hình lần nữa hiển hiện ra tới. Đạo viễn sư đệ, ngươi nơi nào học tới ngũ hành kiếm vực? Hàng tinh thần quân nhận thức ngũ hành kiếm vực. Cũng chưa đủ là lạ. Phía trước vương đạo viễn hướng trục tinh thần quân thỉnh giáo ngũ hành kiếm vực thời điểm, trục tinh thần quân liền nói qua năm đó vây công kiếm ngục thần quân sự tình. Lúc ấy tham dự vây công, liền có hàng tinh thần quân. Theo Ngọc Hành Kiếm Tông nơi đó được tới, Ngọc Hành Kiếm Tông tổ sư gia du lịch cổ chiến trường lúc, ngoài ý muốn đạt được ngũ hành kiếm vực truyền thừa. Ta phía trước hỏi qua trục tinh sư huynh, cũng biết rõ kiếm ngục thần quân sự tình, này gia họa tám thành là tọa hóa tại cổ chiến trường bên trong. Hàng tinh thần quân thở dài, không nghĩ tới lúc cách vài vạn năm. Còn có thể gặp lại ngũ hành kiếm vực. Lúc trước chúng ta sư huynh để năm người vây công kiếm ngục thần quân, hắn cũng là thi triển này ngũ hành kiếm vực, đem chúng ta toàn bộ khốn trụ. Chúng ta hợp lực tiến đánh kiếm trận rất lâu, mới miễn cưỡng phá vỡ. Ta luôn luôn tự xưng là vì thiên tài, nhưng cùng kiếm ngục thần quân so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng chính là vì bị kiếm ngục thần quân đánh bại, ta mới một mực muốn tu luyện quy nguyên kiếm ý. Mặt hắn thiên phú lại cường, cũng không có khả năng vượt qua quy nguyên kiếm tiên. Nhưng ta hao phí vài vạn năm công phu, cũng không thể đem kiếm ý dung hợp. Ta xem ngươi. Này ngũ hành kiếm vực, cũng kiếm ngục thần quân năm đó thi triển ra tới thủ đoạn có rất lớn khác biệt. Vừa bắt đầu ta đều không có phát hiện, thẳng đến ngươi dùng ra kiếm vực, ta mới nhận ra tới. Ngươi này ngũ hành kiếm vực bên trong, ngoại trừ quy nguyên sư thúc bộ phận truyền thừa bên ngoài, còn có một ít kiếm ảnh thuật ý tứ. Vương đạo viễn gật đầu, kiếm ngục thần quân thủ đoạn mặc dù cường, nhưng không nhất định thích hợp ta. Ta từ sư tôn lưu lại truyền thừa bên trong, học được kiếm khí hóa hình thuật. Sư huynh ngài cũng biết rõ, này là hết thảy kiếm tu pháp thuật ngọn nguồn. Có này bí thuật tại, ta há có thể đi rập khuôn người khác pháp thuật. Ta được đến ngũ hành kiếm vực truyền thừa sau đó, liền chính mình cải tạo một chút. Về phần kiếm ảnh thuật, đó là ta tại tử phủ cảnh giới lúc liền bắt đầu sử dụng. Ta toàn bộ tâm lực, đều phóng tại này ứng long trảm ma kiếm phía trên, cũng không có tâm tư lại đi quẩn dưỡng năm chui trường kiếm. Dứt khoát liền kết hợp kiếm ảnh thuật, ngưng tụ ra ngũ hành kiếm ảnh, thay thế ngũ hành trường kiếm thi triển ngũ hành kiếm vực. Dày vào một đoạn thời gian, thật đúng là thành công. Tuy nhiên uy lực còn không bằng nguyên chấp nguyên vị ngũ hành kiếm vực. Nhưng tốt xấu tiết kiệm mặt khác quẩn dưỡng pháp khí công phu. Sư đệ khiêm tốn, người này kết hợp kiếm ảnh thuật cải tạo ra tới ngũ hành kiếm vực, uy lực tuyệt đối không kém, đã có kiếm mục thần quân năm đó 7-8 thành hỏa hầu. Kiếm mục thần quân năm đó thế nhưng dùng năm chui bản mệnh phi kiếm thi triển ra tới, những phi kiếm kia cũng đều uẩn dưỡng chí ít 2000-3000 năm. Ngươi tiện tay ngưng tụ ra năm đạo kiếm ảnh, liền có nhân gia 7-8 thành uy lực, này đã khó mà tưởng tượng. Lúc trước chúng ta sư huynh đệ năm người, mới miễn cưỡng phá vỡ kiếm mục thần quân kiếm vực. Hiện tại ta cũng chỉ có hóa thần đỉnh phong thực lực, mà ngươi lĩnh vực còn không có thi triển ra tới. Chỉ dựa vào ta chính mình, đã không phải ngươi đối thủ. Vương Đạo Viễn thu hồi kiếm trận, cười nói, sư huynh kiếm tu tạo nghệ đã không thấp, nếu như chỉ dùng kiếm tu thủ đoạn, ta thật đúng là không có 10 phần nắm chắc thắng được ngươi. Ngươi học đồ vật quá nhiều, không có khả năng đem tâm tư đều phóng tại kiếm tu chi đạo phía trên. Chỉ dùng kiếm đạo cùng ta đấu pháp, liền tương đương với trói lại tay chân, ta mặc dù thắng, cũng là thắng chi không võ. Đúng rồi ngươi phía trước nói có việc thỉnh giáo. Không biết là chuyện gì? Vương Đạo Viễn phóng ra ngũ hành linh hỏa, sư huynh xem xét liền biết. Hàng Tinh thần quân dùng thần thức dò xét một chút, sư đệ này tu luyện tốc độ, thực là nhượng người sợ hãi thán phục. Xem này bộ dạng, trăm năm chi nội liền có thể nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Bốn đoá linh hỏa đều đã cùng pháp tắc tương dung, chỉ có này thủy thuộc tính linh hỏa còn kém một chút hỏa hầu. Ngươi tới tìm ta, là muốn nhượng ta giúp ngươi lĩnh ngộ cùng này thủy thuộc tính linh hỏa xứng đôi pháp tắc. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực như thế, ta tu luyện thời điểm. Đem ngũ hành linh hỏa hóa thành nguyên thần ngũ tạng. Có thể nói, ta đã sớm cùng những này linh hỏa dung vì nhất thể. Đáng tiếc, những này linh hỏa đều là ngoại lai. Cũng không phải là ta chính mình diễn sinh ra tới. Muốn chân chính phát huy ra linh hỏa lực lượng, tốt nhất là lĩnh ngộ đến đối ứng pháp tắc. Hiện tại đã lĩnh ngộ đến bốn loại pháp tắc, chỉ kém này thủy thuộc tính linh hỏa đối ứng pháp tắc. Sư tôn lĩnh ngộ pháp tắc cùng kiếm ý bên trong, đều không có cùng loại. Ta tại Thiên Quyền đảo bên kia tìm đến một gốc thành linh trà thụ, nhưng hắn hỗ trợ diễn đạo, nhưng cái kia thụ linh cũng không có cùng loại pháp tắc. Ta nhớ rõ này bách thảo bí cảnh bên trong, có nhất nhãn âm tuyền, liền tưởng mượn nhờ này âm tuyền tới ngộ đạo. Hàng Tinh thần quân vẫy vẫy tay, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, không phải là diễn đạo ư. Không cần phải âm tuyền, ta vì ngươi diễn đạo chính là. Vương Đạo Viễn sững sờ, sư huynh bây giờ còn có thể diễn đạo ư. Hồ đồ không phải, nhất khỏa thành linh trà thụ đều có thể diễn đạo, ta một cái quỷ tu, còn có thể so một cái không hoàn chỉnh linh tộc kém. Ta khi còn sống chính là kim thủy nhị linh căn, mặc dù là lấy kim vì chủ, nhưng thủy cũng không có rơi xuống. Tọa hóa sau đó, liền mượn nhờ âm tuyền tu luyện, tại âm thủy một loại pháp tắc phía trên tạo nghệ nhưng không thấp. Nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Dứt lời, Hàng Tinh thần quân tế ra nhất chiếc phi thuyền, tái trứ Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Tại phi thuyền bên trên, Hàng Tinh thần quân hỏi, đúng, thất tinh bí cảnh bên kia thế nào? Ta phía trước đi mấy lần, trục tinh sư huynh hồn phách tổn thương nghiêm trọng, dự nhất mai dưỡng hồn châu khí linh, đền bù hồn phách tổn thương, kéo dài hơi tàn mấy vạn năm. Như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Hàng Tinh thần quân trong lòng gấp gáp, cái kia diễn đạo sự tình về sau đẩy đẩy, ta nơi này có không ít tẩm bổ hồn phách linh dược, cho hắn đưa đi qua một điểm. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, sư huynh không cần gấp gáp, ta đã đem dưỡng hồn mộc tìm về tới. Phía trước cho trục tinh sư huynh rất nhiều dưỡng hồn mộc tinh hoa, phỏng chừng qua cái vài chục năm, hắn hồn phách liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là thất tinh bí cảnh bên kia thần luyện tông đệ tử, đã một cái không thừa lại. Hàng Tinh thần quân thở dài, kỳ thật ta sớm liền đoán được. Như là bên kia còn có người sống, sẽ không mấy vạn năm đều không tới bên này. Thần luyện tông hơn 10 vạn năm cơ nghiệp, còn là triệt để vong. Sư huynh cũng không cần như thế, ta phía trước đã đem một nhóm vương gia tộc nhân đưa vào thất tinh bí cảnh. Trục tinh sư huynh cũng giúp đỡ dạy bảo những cái kia tộc nhân, còn tính toán theo những cái kia tộc nhân bên trong, chọn lựa thiên phú tương đối hảo thu làm đệ tử. Thần luyện tông đích truyền, cũng không tính chặt đứt hương hỏa. Như thế liền hảo, bất quá sư đệ nhưng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Trục tinh sư đệ bên kia đưa đi không ít tộc nhân. Ta bên này cũng không thể trống không a. Luận tu luyện hoàn cảnh, này bách thảo bí cảnh tuyệt đối không kém, thậm chí so thất tinh bí cảnh càng hảo, lúc nào an bài cho ta mấy cái đệ tử. Đã sư huynh có này tâm tư, chờ ta trở về an bài mấy cái kiếm tu thiên phú không sai tộc nhân qua tới. Sư đệ nhưng muốn nói lời giữ lời. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hai người đàm thoại công phu, trước mắt xuất hiện nhất khỏa đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp. Xa xa nhìn lại, như là một mảng lớn lục vân, cả phương xa bầu trời đều bị ngăn che trụ. Chung quanh sơn phong tại này đại thụ phía dưới, đều lộ ra đặc biệt thấp bé. Hàng tinh thần quân chỉ vào đại thụ nói ra, này thụ cao ngàn trượng có thừa, tán cây bao trùm phạm vi trăm dặm. Kia tản mát ra sinh mệnh lực, khiến cho bách thảo bí cảnh thích hợp bồi dưỡng các loại linh thực. Mặc dù là những cái kia đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao linh thực, tại này bí cảnh bên trong đều có thể tồn tại. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét chung quanh, xác thực phát hiện một chút vô tận băng hải đặc hữu linh thực. Những này linh thực ưa thích băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, rời băng hải căn bản không cách nào sinh tồn. Nhưng tại này bí cảnh bên trong, lại sinh cơ bừng bừng. Đại thụ thân cành tráng kiện, trên nhánh cây còn có sinh rễ phụ, chống đỡ thụ cành hướng tứ phía kéo dài. Thụ diệp lớn lên hình thù kỳ quái, thô sơ giản lược xem xét. Liền phát hiện mười mấy loại hình dạng hoàn toàn bất đồng lá cây. Sư huynh, này đại thụ là cái gì chủng loại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hàng tinh thần quân cười nói, sư đệ này thế nhưng làm khó ta, này gốc đại thụ là thiên địa sở sinh linh căn, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng là độc nhất phần. Sư tôn từng du lịch càn nguyên đại lục, cũng chưa thấy qua cùng dạng thụ. Bởi vì hắn có thể tản mát ra sinh mệnh lực, cho nên chúng ta đều xưng hắn vì sinh mệnh chi thụ. Chương 1247, Hóa Thần Đỉnh Phong. Này thụ xác thực không tầm thường, bách thảo bí cảnh quy mô tuy nhiên không bằng thất tinh bí cảnh, nhưng cũng có phương viên mấy vạn dặm. Này đại thụ tản mát ra sinh mệnh lực, dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ bí cảnh. Này phần lực lượng, cũng không phải là sinh mệnh linh hỏa có thể so sánh. Năm đó thần luyện tông nội tình chi thâm hậu, lệnh người sợ hãi thán phục. Sư huynh, ngài năm đó thân phụ trọng thương, vì cái gì không mượn nhờ này sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực chữa thương đâu? Hàng tinh thần quân thở dài, ta này sinh mệnh chi thụ, cùng ngươi sinh mệnh chi hỏa nhưng không một dạng. Sinh mệnh chi hỏa không chỉ đối thảo mộc hữu hiệu, đối với nhân loại cùng điểu thú ngư trùng, đều có cực cường chữa thương hiệu quả. Nhưng này sinh mệnh chi thụ tản mát ra sinh mệnh lực, đối với thảo mộc có hiệu quả. Hơn nữa, này hiệu quả chỉ là xúc tiến sinh trưởng, tăng cường thảo mộc đối hoàn cảnh thích ứng năng lực, không có chữa thương tác dụng. Bằng không, ta cũng không đến mức luân lạc tới cái này tình trạng. Đều là trần hạt vừng nát hạt kê sự tình, chúng ta còn là trước diễn đạo A, phi thuyền tại sinh mệnh chi thụ bên cạnh rơi xuống, dưới cây có một phiến cung điện quần. Quy mô tuy nhiên không bằng thất tinh bí cảnh thất tinh thiên cung, nhưng cũng có 30 dặm vuông. Ba người đi vào cung điện tường ngoài, hàng tinh thần quân cười nói, năm đó nơi này là thần luyện tông vẻn vẹn thứ với thất tinh bí cảnh trọng địa, các điện đều tại nơi này thiết lập phân chi. Thần luyện tông cực thịnh thời điểm, nơi này thường xuyên có hơn 10 cái đại thừa tu sĩ tọa trấn. Tại này trong năm linh thực đệ tử cộng lại, phải có mấy vạn người. Đáng tiếc, yêu thú rối loạn, hủy thần luyện tông căn cơ, hiện tại chỉ còn ta một người không người quỷ không quỷ lão Đông Tây. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh không cần tự coi nhẹ mình. Quỷ tu cũng có thể tu thành quỷ tiên. Cùng phàm nhân kết hợp, cũng có thể sinh ra cùng bình thường nhân tộc không sai biệt lắm hậu đại. Sư huynh thiên phú tuyệt hảo, chưa hẳn không thể đi đến cái kia một bước. Nói dễ vậy sao a? Những cái kia quỷ tiên khi còn sống, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt thế chi nhân. Mà ta chỉ là một cái nhị linh căn tu sĩ, nếu không phải ngộ tính cực giai, cả đột phá đại thừa cảnh giới đều khó. Sư tôn từng nói, ta như là không có đại cơ duyên, một tiếng cũng vô pháp tu luyện đến đại năng. Hiện tại lại thành quỷ tu, tiềm lực lại giảm bớt nhiều. Cuộc đời này có thể khôi phục đại thừa cảnh giới, liền cảm ơn trời đất. Bên đi bên nói, rất nhanh liền đi tới cung điện quần trung tâm chỗ. Chỗ này cung điện quần kết cấu, cùng thất tinh thiên cung không sai biệt lắm, chỉ là cung điện thiếu rất nhiều. Trọng yếu nhất một tòa đại điện, đại môn phía trên bài biển phía trên, viết Bách Thảo Điện ba cái đại tự. Đạo viễn sư đệ, thất tinh bí cảnh âm tuyền, liền tại này đại điện chỗ sâu. Tại âm tuyền chi bờ diễn đạo, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Ba người tiến vào Bách Thảo Điện, trải qua mấy tầng trận pháp, đi vào đại điện lòng đất một cái thạch thất bên trong. Thạch thất bên trong trung tâm là một cái nửa mẫu vuông đầm nước, thủy đầm bên trong trung tâm tại Cô Đô Đô mà mạo phao, nên phải là tuyền nhãn. Thủy đầm bên trong thủy đều là hắc sắc, mang theo dày đặc âm khí. Chỉ là này âm khí cũng không tinh thuần, không tính là thuần âm chi khí. Trực tiếp dùng tới thối luyện nguyên anh, hội có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất quá trải qua xử lý, đảo là có thể từ đó tinh luyện ra thuần âm chi khí. Tự nhiên âm mạch sinh ra âm khí, có thể đến loại này trình độ, đã phi thường không dễ dàng. Hàng tinh thần quân cười nói, này chính là âm tuyền, năm đó này thế nhưng thất giai thượng phẩm linh tuyền. Đáng tiếc, hiện tại linh khí suy kiệt, này linh tuyền phẩm giai cũng tùy theo rơi xuống, chỉ có lục giai đỉnh phong. Bất quá, tuyền thủy bên trong còn là mang có thiếu số lượng pháp tắc chi lực. Ngươi có thể dùng thủy thuộc tính linh hỏa thiêu đốt này linh tuyền, cẩn thận cảm ứng trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đầu ngón tay xuất hiện một luồng hắc sắc hỏa diễm. Bấm tay bắn ra, hỏa diễm liền phi đến trên tuyền nhãn. Hỏa diễm đụng phải tuyền thủy, liền hừng hực thiêu đốt lên tới. Vương Đạo Viễn tại đầm nước bên khoanh chân ngồi xuống, theo hỏa diễm bên trong rút ra linh lực. Cảm ngộ trong đó pháp tắc. Nửa ngày sau đó, Hàng Tinh Thần Quân hỏi, sư đệ nhưng có đoạt được. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này tuyền thủy bên trong, quả thật có một loại pháp tắc chi lực, cùng ta này linh hỏa đặc tính tương cận. Nhưng này pháp tắc chi lực ta là thấy được sờ không được, càng không cách nào lĩnh ngộ đến. Muốn mượn này linh tuyền lĩnh ngộ ra pháp tắc, chỉ sợ cần vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Sư đệ thật đúng là đủ lòng tham, hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, hơi một tí hơn mấy trăm ngàn năm. Có thể ở trăm năm chi nội ngộ thấu một loại pháp tắc. Đã là thần tốc. Linh tuyền đối lĩnh ngộ pháp tắc trợ giúp, tự nhiên không bằng diễn đạo, còn là ta tới trợ sư đệ một tay chi lực. Theo tay vung lên, trước mắt liền xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng quang mạc. Quang mạc bên trong cũng xuất hiện một cái đầm nước, cùng trước mắt đầm nước cơ hồ một dạng. Đương nhiên cũng có khác nhau, quang mạc bên trong đầm nước, tuyền nhãn bên trong tuôn ra tuyền thủy càng nhiều, tản mát ra âm khí cũng càng nhiều. Ta biểu thị hình ảnh, chính là này âm tuyền mấy vạn năm trước bộ dáng. Trong đó có ta đối âm thủy pháp tắc cảm ngộ, ngươi mượn này lĩnh ngộ pháp tắc. Hẳn là hội nhanh rất nhiều. Đối với âm tuyền ngộ đạo, tự như là tự học nhất môn công khóa. Học được như thế nào, hoàn toàn dựa chính mình trình độ. Mà xem đạo tắc là có chú giải còn có người chỉ đạo, học lên tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Vương Đạo Viễn tâm tư hoàn toàn đắm chìm đến quang mạc hình ảnh bên trong, trên thân xuất hiện từng sợi hắc sắc hỏa diễm. Theo thời gian trôi qua, hỏa thế càng lúc càng lớn. Vương Đạo Viễn tinh khí thần đều xem trọng, lại tu luyện hóa long chi thuật, nhục thân cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này, trong thân thể sinh cơ cùng khí huyết đều tại chậm rãi biến mất. Giống như tại hướng về thi thể chuyển biến. Cùng lúc đó, hắn thần thức ba động tại nhanh chóng tăng cường. Mấy tháng đi qua, Vương Đạo Viễn cả người đã hoàn toàn bị hắc sắc hỏa diễm bao bọc. Chu Loan có chút lo lắng hắn, dùng thần thức dò xét đi qua. Nhưng nàng thần thức chi lực vừa đụng phải hỏa diễm, liền lập tức bị thiêu đốt, hắc sắc hỏa diễm hướng nàng mi tâm đốt qua tới. Quý Thủy Minh Viêm vốn là có đốt cháy thần thức cùng hồn thể tác dụng, một khi hồn phách bên trong chiêu, rất khả năng tạo thành hồn phách tổn thương, thậm chí trực tiếp bị thiêu chết. Chu Loan buông tha thần thức chi lực, phóng ra xích loan niết bàn hỏa, ngăn cản tại chính mình trước mặt. Quý Thủy Minh Viêm bị ngăn cản trụ, Chu Loan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hàng Tinh Thần Quân cười nói, đệ muội còn là cẩn thận một chút, sư đệ hiện tại tâm thần đều đắm chìm tại pháp tắc bên trong, không cách nào điều khiển những này linh hỏa. Ngươi cũng không cần lo lắng, này linh hỏa uy năng so lúc trước càng cường, sư đệ hẳn là lĩnh ngộ đến một ít âm thủy pháp tắc. Hắn là khí vận chi tử, chỉ cần tại càn nguyên giới phạm vi bên trong, đều chịu đến thiên đạo chiếu cố, sẽ không như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Loan lúc này mới yên tâm một chút, tiếp tục tại bên cạnh đã tọa. Hai năm thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn trên thân hỏa diễm tại từ từ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn thu liễm, chui vào thể nội. Vương Đạo Viễn mở ra song nhãn, đi qua bao lâu thời gian? Hàng Tinh Thần Quân cười nói, không đến ba năm, sư đệ lần này hẳn là có không nhỏ thu hoạch à. Còn muốn đa tạ sư huynh tương trợ, âm thủy pháp tắc cũng tính là nhập môn. Hàng Tinh Thần Quân gật đầu, ngươi bây giờ lĩnh ngộ đến ngũ loại pháp tắc, chỉ là pháp tắc hỏa hầu còn không quá đủ. Chỉ cần hoa chút thời gian, đem pháp tắc lĩnh ngộ đến tương. Đối cao thâm cấp độ, đột phá hóa thần đỉnh phong, cũng chính là thuận lý thành chương chuyện. Đến này một bước, đại thừa cảnh giới đại môn đã rộng mở. Chỉ là muốn đi vào này phiến môn, còn muốn lấy tự thân chi đạo làm vị đá kê chân. Minh ngộ tự thân chi đạo sự tình, chỉ có thể dựa ngươi chính mình, ta là không giúp được bề bộn. Đúng, lần trước ngươi tới Bách Thảo bí cảnh thời điểm, cầm đi một ít tử ngọc long tham. Cái kia đồ vật tuy nhiên phẩm giai chưa đủ, không cách nào trưởng thành đến cửu tu tử ngọc long tham trình độ. Nhưng kia bên trong ẩn chứa đạo uẩn, đối ngộ đạo có rất lớn trợ giúp. Minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm nuốt vào một ít, hội có rất lớn trợ giúp. Lúc trước thăm dò Bách Thảo bí cảnh, được vài gốc cao niên phân tử ngọc long tham, còn có không ít mầm non. Những này tử ngọc long tham bị chính mình di tại đến Linh Châu không gian bên trong, đã đi qua mấy chục năm. Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 100 lần, tự liền đời thứ hai tử ngọc long tham, cũng có rất nhiều đã trưởng thành đến lục tu tử ngọc long tham. Này đã là lục giai tử ngọc long tham cực hạn, năm đó những cái kia cao niên phân tử ngọc long tham cũng là toàn bộ trình độ. Hiện tại Vương Đạo Viễn tuy nhiên không dám nói cầm tử ngọc long tham đương cơm ăn. Nhưng rộng mở dùng còn là không thành vấn đề. Cầm tử ngọc long tham ngạnh tạp, cũng có thể nện ra tự thân chi đạo. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đa tạ sư huynh chỉ điểm, như không có sư huynh tương trợ, ta cũng vô pháp nhanh như vậy lĩnh ngộ âm thủy pháp tắc. Theo sau cầm ra một cái hoàng tuyền liễu mộc luyện chế cái bình, sư huynh, ta muốn trở về bế quan hoàn thiện pháp tắc, đồng thời suy nghĩ chính mình đạo, liền không tại này ở lâu. Này bình nhỏ bên trong, có một ít dưỡng hồn mộc tinh hoa, đối với ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt. Hàng Tinh Thần Quân vẫy vẫy tay, ta năm đó hồn phách phía trên lưu lại thương thế. Sớm liền hoàn toàn khôi phục. Hiện tại tu vi bị cấm tại hóa thần đỉnh phong, dùng lại nhiều bảo vật, cũng vô pháp đề thăng mảy may. Muốn này đồ vật, cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dưỡng hồn mộc tinh hoa cũng là khó được bảo vật, còn là ngươi lưu lại tu luyện a. Vương Đạo Viễn đem một nắp bình đến Hàng Tinh Thần Quân trong tay, sư huynh yên tâm, ta không thiếu này đồ vật. Dứt lời, liền mang theo Chu Loan ly khai thạch thất. Hai người đi phía sau, Hàng Tinh Thần Quân cầm lấy mộc bình, cười nói, cái này sư đệ thật đúng là đủ hào phóng, dưỡng hồn mộc tinh hoa dạng này bảo vật đều không có để vào mắt. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai Bách Thảo bí cảnh, liền trực tiếp hướng Bắc mà đi. Tại bí cảnh bên trong ngây người hơn hai năm thời gian, đối ngoại giới tin tức không như thế nào hiểu rõ. Vương Đạo Viễn cho sư tôn Lôi Viêm Chân Quân truyền cái tin, hỏi thăm Vạn Xuyên Thương Hội tình huống. Rất nhanh, liền bị sư tôn hồi âm. Theo hồi âm bên trong biết được, này hơn hai năm thời gian, Vạn Xuyên Thương Hội một mực không có ra cái gì vấn đề. Duy nhất đáng giá chú ý đại sự, chính là thương hội đã hoàn toàn đem Khai Dương Tông sản nghiệp, toàn bộ dung nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Đến này một bước, Vạn Xuyên Thương Hội cũng tính là có đầy đủ cường của cải. Mặc dù chính mình hiện tại ly khai, cũng không cần lo lắng Ngọc Hành Kiếm Tông các loại thế lực, hội có mặt khác ý tưởng. Vạn Xuyên Thương Hội bên kia bình an vô sự, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Hắn không có đi đến Thiên Quyền Đảo, mà là trực tiếp phản hồi Ẩn Nguyên Đảo. Ẩn Nguyên Đảo có vương gia đệ nhị cái trú địa Bách Tuyền Cốc, trước mắt từ thập nhị thúc quản lý, Vương Đạo Viễn đã từng nhiều lần ở chỗ này bế quan. Ẩn Nguyên Đảo lại cùng Thất Tinh bí cảnh tiếp giáp, rời Thiên Quyền Đảo cùng Địa Viêm quần đảo đều không tính quá xa. Vô luận bên nào có việc, đều có thể nhanh chóng trợ giúp. Đi vào Bách Tuyền Cốc sau đó, cũng không có phát hiện Thập Nhị Thúc tung tích. Dùng thần thức dò xét một chút, mới phát hiện Thập Nhị Thúc đang tại bế quan tu luyện. Lúc này, hắn khí tức cũng đã không kém, khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong cũng không có quá lớn chênh lệch. Tiếp tục tu luyện đi xuống, 10 năm chi nội hẳn là liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cũng không có lại quấy rầy hắn, cho xử lý Bách Tuyền Cốc sự vụ gia tộc tử để đánh cái chiêu hô sau đó. Liền trở lại chính mình đồng phủ bên trong. Mở ra trận pháp sau đó, cầm ra một đống truyền tin ngọc phù, lệnh bài, còn đem phân thân Điền Hải thần quân phóng ra tới. Vạn nhất bế quan thời điểm có đại sự phát sinh, chính mình không kịp xử lý, cũng có thể nhượng phân thân thay xử lý. Hơn nữa hắn thực lực cường hãn, vạn nhất có dị thường tình huống, hắn cũng có thể đương tay chân. Công chúa Điện Hạ, ngươi là ở chỗ này cho ta hộ pháp, còn là đến Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Chu Loan không cần nghĩ ngợi, còn là đến Linh Châu không gian bên trong tu luyện a, ngươi ngộ đạo lúc động tĩnh quá lớn. Ta còn là đến Linh Châu không gian bên trong bế quan, cũng có thể thanh tĩnh một ít. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền đem nàng thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, lấy ra một gốc tử Ngọc Long Tham. Này gốc tử Ngọc Long Tham cũng không phải niên phân tối cao cái kia vài gốc, bất quá cũng đều là đời thứ nhất. Lúc trước dò xét bách thảo bí cảnh thời điểm, chúng nó đều còn là mầm non. Niên phân tối cao cái kia vài gốc tử Ngọc Long Tham đã đến đột phá thất giai biên giới. Chờ về sau đi đến Thương Long Khư, đạt được một ít thất giai linh vật, liền có thể nhượng chúng nó đột phá thất giai. Thất giai tử Ngọc Long Tham. Này chính là chân chính thiên tài địa bảo, cả đại năng đều muốn thèm thuồng. Vương Đạo Viễn đem trong tay tử Ngọc Long Tham nuốt vào, chốc lát sau đó, tự cảm giác đến một cổ nhiệt lưu tại thể nội chạy trốn. Vận chuyển công pháp, đem nhiệt lưu dẫn vào nguyên thần bên trong. Này cổ nhiệt lưu tại nguyên thần ngũ tạng bên trong lưu chuyển, Vương Đạo Viễn tức thì thi triển vừa lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Mượn nhờ tử Ngọc Long Tham lực lượng, sâu thêm đối pháp tắc cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần đỉnh phong. Tại tử Ngọc Long Tham dược hiệu phía dưới, Vương Đạo Viễn nguyên thần cường độ cũng càng ngày càng cao. Tinh khí thần đều tại bay nhanh đề thăng. Một năm sau đó, Vương Đạo Viễn toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ. Những này hỏa diễm cũng không phải đơn độc một loại, mà là ngũ loại hỏa diễm tề xuất. Từng sợi hỏa diễm dây dưa tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng dập tắt, thỉnh thoảng phục cháy. Mỗi một sợi hỏa diễm bên trong, đều mang theo khó mà ngôn thuyết ý vị. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn thân hình hoàn toàn biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một đống đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Theo sau, một luồng thật nhỏ hỏa diễm theo đống lửa bên trong phân ra tới, bay tới động phủ đại môn phụ cận. Vương Đạo Viễn thân thể theo này một luồng thật nhỏ hỏa diễm bên trong, lần nữa sinh trưởng ra tới. Trước kia đóng lửa bên trong, hỏa diễm nhanh chóng trở lại hắn trên thân. Vương Đạo Viễn đem hỏa diễm thu lại, trên mặt mang theo nụ cười, rốt cục tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, không thẹn là tử Ngọc Long Tham, dược hiệu xác thực bất phàm. Chỉ dùng một năm thời gian, ăn năm gốc tử Ngọc Long Tham, liền thành công đột phá cảnh giới, còn thuận tiện luyện thành vạn thú cốc chu tước đường hóa hỏa bí thuật. Này đem thân thể hoàn toàn hóa thành hỏa diễm, có một luồng hỏa diễm liền có thể lần nữa hóa thành thân thể thủ đoạn. Chính là vạn thú cốc chu tước đường hạch tâm truyền thừa. Chỉ là này thủ đoạn đối tu luyện giả yêu cầu cực cao, nhất định phải là tự thân ngưng tụ ra linh hỏa, mới có tu luyện tư cách. Vương Đạo Viễn lĩnh ngộ pháp tắc, cùng năm đóa linh hỏa tự thân đặc tính tương đồng. Tự thân cùng linh hỏa chi gian, có pháp tắc chi lực làm vì cầu nối. Cùng tự thân ngưng tụ ra linh hỏa cơ hồ không có khác nhau. Có này hóa hỏa bí thuật, chí ít bảo mệnh năng lực thật to đề thăng. Trừ cái này ra, còn có thể mượn nhờ hỏa hải ẩn nấp đánh lén, cũng nhiều một cái đối địch thủ đoạn. Chương 1248, xây dựng tiểu thế giới. Đến tận đây, Vương Đạo Viễn thành Thất Tinh Hải tu tiên giới từ Ngự Phong Thần Quân sau đó, cái thứ nhất hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đến hóa thần đỉnh phong, lại minh ngộ tự thân chi đạo, liền có thể tìm đến cùng tự thân chi đạo phù hợp thất giai linh vật. lấy linh vật uẩn dưỡng pháp tắc, cũng dẫn ra thiên đạo chi lực. Đem đã lĩnh ngộ đến pháp tắc, cùng đối ứng thiên đạo tương liên. Thông qua pháp tắc này một cầu nối, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Đại thừa tu sĩ chủ yếu lực lượng, còn là pháp tắc chi lực. Chỉ mượn nhờ một tia thiên đạo lực lượng. Có thể phát huy ra thực lực, liền hoàn toàn nghiền ép hóa thần đỉnh phong thực lực. Vương Đạo Viễn có thể đánh bại Điền Hải Thần Quân, áp chế Cổ Trà Thụ, cũng là vì Điền Hải Thần Quân cùng Cổ Trà Thụ tự thân thực lực có vấn đề. Điền Hải Thần Quân cả hồn phách đều không còn, Khai Sơn Thần Quân hồn phách, căn bản không đủ để phát huy ra kia toàn bộ thực lực. Cổ Trà Thụ là Thảo Mộc Chi Linh, tại linh tộc bên trong vốn là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Một thân thực lực, toàn bộ dựa bản thể duy trì. Thụ thân bên trong trữ tồn lực lượng chung quy là có hạn, không giống Viêm Linh dạng này. Có thể từ vô cùng vô tận dung nham bên trong mượn nhờ lực lượng. Cho nên, Cổ Trà Thụ thực lực, cũng thì không bằng chân chính nhân tộc đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân Điền Hải Thần Quân, nhìn xem này một năm thời gian, đều có cái nào sự tình phát sinh. Một năm qua này, Điền Hải Thần Quân thu đến tin tức cũng đều là một ít việc nhỏ, không có cần chính mình ra mặt đại sự. Vương Đạo Viễn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngộ đạo. Tự thân chi đạo là đột phá đại thừa cảnh giới đá kê chân, cũng là tương lai tu hành phương hướng. Hóa thần tu sĩ muốn tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Chính là một cái cực lớn nan đề. Minh ngộ tự thân chi đạo, càng là lạch trời. 100 cái hóa thần tu sĩ, có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, sẽ không vượt qua 5 cái. Mà 100 cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhiều nhất cũng liền có 1-2 cái có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Đột phá đại thừa cảnh giới là không có thiên kiếp, mặc dù như thế, thành công suất như cũ cực thấp. Những cái kia không có nhảy qua này một bước người, hoặc là không có truyền thừa, hoặc là không có tài nguyên, hoặc là thiên phú cùng cơ duyên chưa đủ. Thiên phú phương diện, năm đó kiếm ngục thần quân thiên tư tuyệt thế. Lại không có đột phá đại thừa truyền thừa, cũng không có đầy đủ tài nguyên. Bất đắc dĩ phía dưới, đối thần luyện tông hạ thủ. Cuối cùng bị buộc chạy đến cổ chiến trường, tọa hóa tại bên trong. Bắc Nguyên tu tiên giới Thái Ất kiếm tông vô kiếm chân nhân, tử phủ cảnh giới liền minh ngộ tự thân chi đạo. Hắn nếu là tu luyện đến hóa thần cảnh giới, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể không có chút nào bình cảnh mà đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn hiện tại cũng có chút hâm mộ hắn, có thể ở hóa thần cảnh giới không có bình cảnh, cả chính mình đều làm không được. Chính mình đảo là không thiếu cái gì, truyền thừa phương diện, có vạn thú cốc cùng thần luyện tông trên 100 vị đại thừa tu sĩ lưu lại đột phá tâm đắc. Tài nguyên cũng không cần sầu, Tử Ngọc Long tham vốn là có phụ trợ ngộ đạo hiệu quả. Linh Châu không gian bên trong đã có mấy trăm gốc lục tu. Thiên phú phương diện, Vương Đạo Viễn tự nhận đệ nhị, toàn bộ càn nguyên giới cũng không có mấy người dám tự xưng đệ nhất, thừa xuống chính là xem cơ duyên cùng vận khí. Cho tới bây giờ Linh Châu không gian bên trong lấy ra nhất bản gia thú sách, lật xem đứng lên. Này gia thú sách là vạn thú cốc truyền thừa. Trong thư ghi lại nhất vị có lĩnh vực thần thông tu sĩ, minh ngộ tự thân chi đạo tâm đắc. Vị này tiền bối Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là Hàng Băng Thần Tôn. Lúc trước tại Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Tháp thỉnh hắn thần thức lạc ấn hỗ trợ cải tiến công pháp, cũng tính là nửa cái người quen. Vị này đại năng thần thông là Hàng Băng lĩnh vực vừa mở, phạm vi mấy ngàn dặm đều hóa thành băng tuyết thế giới. Không có điểm thủ đoạn tu sĩ, tiến vào Hàng Băng lĩnh vực liền sẽ biến thành băng điêu. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn là ngũ hành linh căn, cùng Hàng Băng Thần Tôn thuộc tính khác biệt rất lớn. Nhưng thần thông đều là lĩnh vực, tương lai con đường cũng là có chung chỗ. Thần thức thăm dò vào gia thú sách bên trong, rất nhanh liền đem một bản thư nội dung nhìn xong. Không có vô kiếm chân nhân dạng này cơ duyên, chỉ có thể dựa theo truyền thừa từng bước một tới. Nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu dựa theo Hàng Băng Thần Tôn tâm đắc, tại trong đầu xây dựng một cái đơn giản tiểu thế giới. Hàng Băng Thần Tôn con đường là xây dựng một cái băng tuyết thế giới, này cũng là tuyệt đại đa số có được thần thông lĩnh vực tu sĩ con đường. Không ngừng hoàn thiện chính mình lĩnh vực, sự kia chậm rãi hướng bí cảnh dựa sát vào. Cái này lĩnh vực càng tiếp cận bí cảnh, có thể phát huy ra tới uy năng cũng liền càng cường. Đương nhiên, này cũng chỉ là một cái mục tiêu. Mặc dù là tu luyện đến địa tiên cảnh giới, cũng không có ai lĩnh vực có thể đạt tới bí cảnh trình độ. Vương Đạo Viễn mô phỏng Linh Châu không gian bộ dáng, dùng thần thức chi lực xây dựng ra một cái thế giới. Hơn 700 mẫu thổ địa, tăng thêm gần 10 vạn mẫu thủy vực. Xây dựng thế giới cần tiêu hao không chỉ có là thần thức, còn muốn đem tự thân nắm giữ pháp tắc, cùng xây dựng ra tới thế giới chặt chẽ liên hệ đứng lên. Có thể nói, chính mình nắm giữ pháp tắc, chính là chính mình xây dựng tiểu thế giới thiên đạo. Vương Đạo Viễn nắm giữ cơ sở ngũ hành pháp tắc, đột phá đến hóa thần đỉnh phong quá trình bên trong, lại cảm ngộ đến sinh mệnh, hủy diệt, sát phạt, ăn mòn, âm thủy các loại ngũ hành diễn sinh pháp tắc. Đem pháp tắc chi lực, chú vào tiểu thế giới bên trong đối ứng vật thể bên trong. Dung nhập pháp tắc chi lực phía trước, dùng thần thức xây dựng ra thế giới, là một cái không có kia biểu không vỏ bọc. Cần không ngừng tiêu hao thần thức, đi duy trì cái này không vỏ bọc. Nếu là thần thức không đủ cường, này minh ngộ tự thân chi đạo đệ nhất bước đều đi không đi xuống. Dựa theo hàng băng thần tôn tâm đắc, chỉ cần pháp tắc có thể cùng tiểu thế giới bên trong đồ vật phù hợp, tiểu thế giới liền sẽ chậm rãi củng cố xuống tới. Đến này một bước, cũng liền tính là tìm đến chính mình đạo. Nhưng vừa bắt đầu dày vò không lâu, Vương Đạo Viễn liền phát hiện không đúng. Hàng băng thần tôn tâm đắc bên trong nói, dung nhập pháp tắc chi lực phía sau, tiểu thế giới sẽ từ từ trở nên củng cố. Bắt đầu còn không tính rõ ràng, đến về sau, sẽ rõ ràng cảm giác đến duy trì tiểu thế giới cần thần thức chi lực càng ngày càng ít. Đợi đến không cần thần thức đi duy trì tiểu thế giới thời điểm. Cũng liền tính thành công. Nhưng ta chú vào như vậy nhiều pháp tắc chi lực, duy trì tiểu thế giới cần thiết thần thức chi lực không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không dám phân tâm, chỉ có thể tiếp tục dựa theo tâm đắc bên trong ghi lại phương pháp, thực thi từng bước một mà dung nhập pháp tắc chi lực. Kiên trì mấy ngày sau đó, Vương Đạo Viễn thần thức đã nhập không đủ suất. Không ngừng thi triển bí thuật, đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực, nhưng còn là chống đỡ không trụ tiểu thế giới tiêu hao. Lại dạng này kiên trì đi xuống, thần thức chi lực hao tổn quá lớn. Có thể sẽ tạo thành hồn phách tổn thương. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ phải đình chỉ chú vào thần thức chi lực. Không có thần thức chi lực duy trì, tiểu thế giới bên trong hết thảy đều bắt đầu tan vỡ. Bởi vì đối pháp tắc chi lực chưởng không đầy đủ cường, tiểu thế giới tan vỡ đảo là không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vương Đạo Viễn lại cầm ra hàng băng thần tôn tâm đắc, cẩn thận lật xem nhất biến. Không có cái gì vấn đề à? Năm đó hàng băng thần tôn là một lần thành công, ta còn có thể so với hắn kém không thành. Suy tư thật lâu, cũng không có tưởng minh bạch vấn đề ra tại nơi nào. Dự chính mình tìm vấn đề sở tại, khả năng cần hao phí rất lớn công phu. Cũng may có hai cái lão ngoan đồng tại, đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô đều có hơn 10 vạn năm lịch sử. Bọn hắn hẳn là biết rõ một ít minh ngộ tự thân chi đạo sự tình. Đem đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô sách ra tới, Vương Đạo Viễn lập tức dò hỏi, ta mô phỏng vạn thú cốc hàng băng thần tôn minh ngộ tự thân chi đạo thủ đoạn, xây dựng một cái tiểu thế giới. Không biết vấn đề ra tại nơi nào, cái kia tiểu thế giới tiêu hao thần thức chi lực quá nhiều, ta đều vô pháp thừa nhận. Các ngươi hẳn là kiến thức qua thần luyện tông đệ tử minh ngộ tự thân chi đạo, giúp ta tìm xem vấn đề ra tại nơi nào. Đoán tiên thân hình theo trong đỉnh ra tới, hàng băng thần tôn đại danh, ta cũng nghe nói qua. Luận đấu pháp thực lực, lão chủ nhân đều xa không phải hắn đối thủ. Bất quá, ta không có kiến thức qua hắn tâm đắc, không biết nên từ đâu nói lên. Vương Đạo Viễn đem gia thú sách đưa tới, này chính là hàng băng thần tôn tâm đắc. Đoán tiên lật xem sau đó, nói ra, này tâm đắc không có vấn đề, thần luyện tông cũng ra qua có được thần thông lĩnh vực đại thừa tu sĩ. Cái kia danh đệ tử đột phá thời điểm, ta có hạnh toàn bộ hành trình quan sát. Hắn minh ngộ tự thân chi đạo thủ đoạn, cùng hàng băng thần tôn tâm đắc không sai biệt lắm. Đều là xây dựng một cái tiểu thế giới, lại đem tự thân lĩnh ngộ pháp tắc. Chú vào tiểu thế giới bên trong các cái linh vật bên trong. Chờ tiểu thế giới củng cố xuống tới, liền tính bước ra đệ nhất bước. Theo lý, loại này tình huống sẽ không có thần thức tiêu hao kịch liệt tình huống xuất hiện. Luyện thần tại bên cạnh chen miệng nói, không biết cũng không biết, tại nơi đó sung cái gì đại biện toán. Đoán tiên lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, người biết rõ liền nói xem, ngoại trừ đánh nhau cái gì đều không hiểu mãn phu, đừng lung tung cắm miệng. Luyện thần giận dữ, ngươi lão thất phu, không phải là tại sơn môn bên trong ngốc thời gian so ta dài ư? Dám xem thường ta. Cái kia Hàn Băng Thần Tôn lưu lại tâm đắc, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hắn là băng thuộc tính tu sĩ, tu luyện công pháp cũng là đơn nhất băng thuộc tính. Hắn xây dựng tiểu thế giới, chỉ cần một cái băng hệ pháp tắc. Nhưng chủ nhân là ngũ hành toàn thuộc tính, muốn xây dựng ra tiểu thế giới, cần dung nhập ngũ hành pháp tắc, độ khó tự nhiên cao hơn được nhiều. Ngũ hành thuộc tính nặng nhất cân bằng, mà Hàn Băng Thần Tôn đơn nhất pháp tắc, lại không cần cân bằng. Ta suy đoán, chủ nhân xây dựng tiểu thế giới ra vấn đề, nên phải là không có chú ý cân bằng. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước xây dựng tiểu thế giới, hoàn toàn là rập khuôn Linh Châu không gian bên trong tình huống. Linh Châu không gian bên trong thủy vực diện tích gần 10 vạn mẫu, Linh Điền chỉ có hơn 700 mẫu. Thừa xuống hỏa, mộc, kim, đều tại này hơn 700 mẫu Linh Điền phía trên. Loại này hoàn cảnh phía dưới, ngũ hành căn bản không có khả năng cân bằng. Luyện thần nói có lý, ta phía trước xây dựng tiểu thế giới, hoàn toàn là mô phỏng Linh Châu không gian. Vốn tưởng Linh Châu không gian có thể củng cố tồn tại, mà ta lại đối Linh Châu không gian cực kỳ quen thuộc, mô phỏng Linh Châu không gian hẳn là hội càng ổn đương. Không nghĩ tới tạo thành ngũ hành không cân bằng, tiểu thế giới không thể tự mình vận chuyển. Các ngươi vì ta hộ pháp, ta lại cân bằng một chút thử xem. Dứt lời, lần nữa dùng thần thức chi lực, ngưng tụ ra một phương tiểu thế giới. Lần này hắn không có rập khuôn Linh Châu không gian, mà là xây dựng ra một cái ngũ hành cân đối tiểu thế giới. Tiểu thế giới trung gian bộ phận là một phiến thổ địa, nam bộ khắp nơi dung nham, bắc bộ vì thủy vực, tây bộ là tất thảo không sinh khoáng sơn, đông bộ thì là rậm rạp xanh tươi xâm lâm. Năm phiến địa vực phạm vi đại khái tương đồng, mỗi một khối địa phương. Theo sau, Vương Đạo Viễn đem ngũ hành pháp tắc chú vào tiểu thế giới bên trong, cùng mỗi một tích thủy, mỗi một hạt cát dung hợp. Lần này con đường quả nhiên là chính xác, pháp tắc chi lực dung nhập càng nhiều, tiểu thế giới lại càng củng cố. Luyện thần này phương pháp xác thực không sai, ta tận lực cân bằng ngũ hành pháp tắc sau đó, tiểu thế giới quả nhiên củng cố không ít. Luyện thần một mặt ngạo khí, khiêu khích tựa như nhìn đoán tiên nhất nhãn. Vương Đạo Viễn đang tại ngộ đạo, chịu không được quấy rầy. Đoán tiên cũng không có lập tức phản kích, chỉ là nói lầm bầm, mèo mù đụng lên chuột chết. Thời gian trôi qua, mấy tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong thức hải xây dựng tiểu thế giới, sắp nhập vào đại lượng pháp tắc chi lực, trở nên càng ngày càng củng cố. Đồng thời, duy trì tiểu thế giới cần thiết thần thức, cũng càng ngày càng ít. Nhưng gần một tháng thời gian, vô luận Vương Đạo Viễn quán chú đi vào nhiều ít lực lượng, đều vô pháp nhượng tiểu thế giới càng tiến thêm một bước. Hai vị, tiểu thế giới lại xuất hiện vấn đề. Theo một tháng phía trước bắt đầu, tiểu thế giới liền đình trệ không tiến. Ta thử nhiều loại biện pháp, đều không có cái gì hiệu quả. Này tiểu thế giới ly thành hình chỉ kém sau cùng một bước, hiện tại hủy, đó chính là hừng đông đái dầm, thật sự quá đáng tiếc. Ta đem tiểu thế giới dẫn ra tới, các ngươi hỗ trợ nhìn xem, vấn đề ra tại nơi nào. Dứt lời. Một cái đường kính ba thước trái phải trong suốt cầu thể theo Vương Đạo Viễn mi tâm phi ra. Cầu thể trung bộ là thổ địa, tứ phía có dung nham, khoáng sơn, thủy vực, thảo mộc. Đoán tiên nhìn chằm chằm vào tiểu thế giới nhìn rất lâu, ngũ hành chi lực cơ hồ hoàn toàn cân bằng, ngũ hành pháp tắc chi gian, cũng tại không ngừng lưu chuyển. Có thể đạt tới này một bước. Đã phi thường không dễ dàng. Theo lý hẳn là đã thành công, không nên lại tiêu hao thần thức chi lực. Dứt lời, hắn lườm luyện thần nhất nhãn, luyện thần, này chủ ý là ngươi ra, ngươi tới giải thích một chút. Cái này. Luyện thần ấp úng nửa ngày, chủ nhân là khí vận chi tử, bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể cùng chủ nhân so sánh với? Chắc hẳn là chủ nhân căn cơ thâm hậu, mà cái này tiểu thế giới còn quá mức đơn sơ, cần tiến thêm một bước hoàn thiện, mới có thể hoàn toàn thành hình. Lời ấy vừa ra, Đoán tiên cũng không có lại trào phúng hắn. Luyện thần lời nói mặc dù là tại tìm lấy cớ, nhưng lại có chút đạo lý. Ngũ hành pháp tắc đã làm đến hoàn toàn cân bằng, còn có thể tự mình lưu chuyển, tuyệt đối là hợp cách. Mặc dù là không đến hoàn mỹ trạng thái, nhưng tiểu thế giới thành hình là hoàn toàn không có vấn đề. Thật đúng là có khả năng là khiếm khuyết cái gì đồ vật, đáng tiếc có được lĩnh vực thần thông tu sĩ cực ít, đại đa số còn đều là đơn nhất thuộc tính lĩnh vực. Ta trong tay có vạn thú cốc cùng thần luyện tông truyền thừa, hai tông truyền thừa bên trong, đảo là ghi lại mấy cái có được lĩnh vực thần thông đệ tử. Nhưng này mấy vị tiền bối lĩnh vực cũng đều là đơn thuộc tính. Các ngươi hai cái gặp qua nhận thức rộng rãi, hẳn là nghe nói qua rất nhiều địa tiên đại năng giật sự. Mặt khác có được ngũ hành lĩnh vực tu sĩ, là như thế nào vượt qua này nhất quan? Luyện thần lắc lắc đầu, có được lĩnh vực thần thông hóa thần tu sĩ, có thể nói là vạn trung vô nhất. Có được ngũ hành lĩnh vực hóa thần tu sĩ, có thể nói là ngàn vạn trung vô nhất. Thất tinh hải tu tiên giới lịch sử phía trên, thật đúng là không có xuất hiện qua dạng này người. Trong truyền văn có được ngũ hành lĩnh vực địa tiên cùng đại năng đảo là có mấy vị, nhưng dạng này người đều là tuyệt thế thiên tài. Thần luyện tông năm đó tuy nhiên cường thịnh, nhưng còn không có tư cách cùng dạng này người tiếp xúc, càng không có khả năng biết rõ nhân gia đạo là cái gì. Đoán tiên suy tư thật lâu, mới nói ra, ta đảo là nghe nói qua nhất vị địa tiên, hắn có được ngũ hành lĩnh vực là công nhận. Người này danh hào là Thất Diệu Phù Tiên, tinh thông chế phù chi đạo, đồng thời tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ cực cao. Dung hợp chế phù cùng trận pháp, sáng lập phù trận nhất đạo. Phù trận cùng hắn ngũ hành lĩnh vực kết hợp, uy năng cực kỳ khủng bố, kia thực lực tại chúng địa tiên bên trong cũng là số một số hai. Ngoại trừ Quy Nguyên kiếm tiên bên ngoài, thật đúng là không có ai có thể ổn áp hắn một đầu. Chương 1249, đẩy ngã làm lại. Phù trận chi pháp, thần binh các bảo đỉnh nhất mạch khí phù truyền thừa bên trong nâng lên qua. Nhưng cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không có chân chính truyền thừa chi pháp, muốn chính mình thôi diễn ra tới, hao phí thời gian cùng tinh lực khó mà tưởng tượng. Thực tế có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, cũng đều là không biết chi số. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn cũng cho tới bây giờ không có tại này phương diện hạ qua công phu. Thực tế là có lĩnh vực thần thông sau đó, không cần linh phù tới đền bù tự thân thực lực chưa đủ, cả linh phù đều rất thiếu dùng. Càng sẽ không tiêu phí cực lớn đại giới đi nghiên cứu phù trận. Luyện thần còn là không phục khí, Thất Diệu Phù Tiên ta tự nhiên cũng nghe nói qua, nhưng nghe nói qua có cái gì dùng. Nhân gia như thế nào minh ngộ tự thân chi đạo, có thể nói cho ngươi sao? Đoán tiên khinh bỉ mà nhìn luyện thần nhất nhãn, ngươi liền là cái mãn phu, sẽ không động đầu óc. Đường đường một cái thất giai trung phẩm pháp khí diễn sinh ra tới khí linh, linh trí không thua với nhân tộc, lại cầm tới đương bài trí. Thất Diệu Phù Tiên là như thế nào minh ngộ tự thân chi đạo, chỉ sợ hắn thân cận chi nhân đều không biết. Chúng ta càng không có khả năng biết rõ. Nhưng có thể thông qua hắn thủ đoạn, tới suy đoán hắn tự thân chi đạo từ nào pháp tắc tổ thành. Ta hỏi ngươi, Thất Diệu Phù Tiên sở trường nhất chính là cái gì thủ đoạn? Luyện thần một chút suy tư, liền đáp, ta năm đó nghe lão chủ nhân đề cập qua, hẳn là Thất Diệu Trấn Nguyên Phù. Nghe nói, này Thất Diệu Trấn Nguyên Phù cũng không phải một trương linh phù, mà là một bộ phù trận. Gặp qua này phù trận người, đều là địa tiên đại năng cảnh giới, chúng ta chỉ biết một cái danh tự, có cái rắm dùng. Đoán tiên một mặt quan ái đầu óc tối dạ biểu lộ, ngươi biết rõ Thất Diệu là cái gì ư? Xem thường ai đó. Thất Diệu là ngũ hành thêm nhật nguyệt. Này đều là tu hành cơ sở tri thức. Ta mặc dù là khí linh, nhưng cũng từng nhiều lần chỉ điểm thần luyện tông đệ tử, này điểm đồ vật làm sao có thể không biết. Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Đoán tiên mặt mang mỉm cười, luyện thần có chút phát mộng, chủ nhân ngài minh bạch cái gì? Ai? Đoán tiên trùng trùng điệp điệp than thở, không học vấn không nghề nghiệp, thần luyện tông thể diện đều bị ngươi ném tẩn. Luyện thần có chút không kiên nhẫn, ít nói nhảm, nói thẳng chính là Thất Diệu trận tiên sở trường nhất thủ đoạn, tất nhiên nhất định là cùng với tự thân chi đạo phù hợp. Thất Diệu Trấn Nguyên Phù đã gọi cái này danh tự, sử dụng pháp tắc tất nhiên là Thất Diệu pháp tắc. Cái kia Thất Diệu trận tiên đạo, cũng hẳn là ngũ hành cùng nhật nguyệt. Chủ nhân dùng ngũ hành xây dựng tiểu thế giới, lại thủy chung vô pháp viên mãn, chắc hẳn liền là vì thiếu nhật nguyệt. Vẹn vẹn dựa ngũ hành, vô pháp xây dựng ra một cái nguyên vẹn thế giới. Nếu là có thể bổ sung nhật nguyệt, liền có khả năng nhượng tiểu thế giới thành hình. Luyện thần lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai có như vậy nhiều công công nhiễu a, ta không có tưởng như vậy nhiều. Nhật nguyệt tức là âm dương, cái kia chủ nhân liền cần lại lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Này vừa tới vừa đi, lại cần không ít thời gian. Vương Đạo Viễn cười nói, Hoa điểm thời gian cũng không sao, hiện tại đầu nhập càng nhiều, tương lai thực lực cũng liền càng cường. Tà xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm, vốn là có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Ta lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, vốn liền có chứa xích dương chân hỏa đặc tính, âm thủy pháp tắc liền càng không cần nói. Hơn nữa, ta phía trước tại cổ chiến trường đạt được nhật nguyệt bản nguyên, trải qua sư tôn chi thủ. Đã không như vậy bạo liệt. Có nhật nguyệt bản nguyên tại, lĩnh ngộ âm dương pháp tắc liền đơn giản hơn nhiều. Dứt lời, đem tiểu thế giới bên trong pháp tắc chi lực cùng thần thức chi lực trừ ra tới, đem kia chậm rãi hóa giải. Lần này tiểu thế giới có thể so sánh phía trước muốn hoàn thiện được nhiều, nếu là mặc kệ tự hủy, rất khả năng hội trọng thương chính mình. Theo sau, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra nhật nguyệt bản nguyên. Phía trước tại tuyệt thiên nguyên bên trong, này hai cái hạt châu bị quy nguyên kiếm tiên rót vào rộng lượng linh lực, đảo là không có lại hấp thu linh lực. Tại Linh Châu không gian bên trong, liền một mực ngoan ngoãn mà ngốc tại linh hỏa bên cạnh. Lúc này, bạch sắc hạt châu hơi hơi có chút ôn nhiệt, tản mát ra từng sợi nhỏ bé thuần dương chi khí. Hắc sắc hạt châu tức thì có một cổ lạnh buốt cảm giác, tán phát chút ít thuần âm chi khí. Vương Đạo Viễn đem thần thức thăm dò vào hắc sắc trong hạt châu, mượn nhờ âm thủy pháp tắc, cảm ngộ trong đó đạo uẩn. Có âm thủy pháp tắc làm vì kiếp nổ, rất nhanh tự cảm giác đến hắc sắc trong hạt châu đạo uẩn. Lúc này Vương Đạo Viễn, toàn thân đều bao trùm nhất tầng nhũ bạch sắc hào quang. Chốc lát sau đó, hào quang thu liễm, Vương Đạo Viễn mở ra song nhãn, nguyệt chi pháp tắc quả nhiên sau ngũ hành pháp tắc muốn cao thâm, như là không có âm thủy pháp tắc làm vì kiếp nổ, mặc dù có này nguyệt chi bản nguyên, cũng rất khó lĩnh ngộ đến. Toàn bộ càn nguyên giới, có thể sử dụng nguyệt chi bản nguyên ngộ đạo tu sĩ, rải rác không có mấy. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn nhũ bạch sắc hào quang, đem này đoàn hào quang thu vào Linh Châu không gian, phóng đến dưỡng hồn mộc bên cạnh. Ngay lập tức chi gian, này nhất đoàn nhũ bạch sắc hào quang liền bị dưỡng hồn mộc hấp thu, thậm chí có chút không thể chờ đợi được bộ dáng. Dưỡng hồn mộc cần nguyệt hoa tẩm bổ, mới có thể bình thường sinh trưởng. Phía trước đều là dựa lãm nguyệt hồ, hấp thu âm khí tới mô phỏng nguyệt hoa, cũng có thể duy trì dưỡng hồn mộc sinh trưởng. Hiện tại Vương Đạo Viễn dùng nguyệt chi pháp tắc ngưng tụ ra năng lượng, bị dưỡng hồn mộc trong nháy mắt hấp thu, nói rõ này năng lượng đã phi thường tiếp cận nguyệt hoa. Cảm nhận một chút phân thân Điền Hải thần quân ký ức, mới biết rõ lĩnh ngộ nguyệt chi pháp tắc, dĩ nhiên tiêu hao đi 2 năm thời gian. Có nguyệt chi bản nguyên cùng âm thủy pháp tắc, đều muốn tiêu hao đi như thế thời gian dài. Nếu là bình thường người, chỉ sợ mấy trăm năm trên ngàn năm đều khó mà lĩnh ngộ đến. Theo sau, Vương Đạo Viễn thu hồi hắc sắc hạt châu, lại đem thần thức chú vào bạch sắc trong hạt châu. Mượn nhờ hủy diệt pháp, nhìn trộm trong đó đạo uẩn. Âm thủy pháp tắc cùng nguyệt chi bản nguyên càng thêm tiếp cận, mà hủy diệt pháp tắc chủ yếu là hỏa thuộc tính lực lượng, dương thuộc tính lực lượng tương đối ít. Nhìn trộm nhật chi bản nguyên bên trong đạo uẩn lúc, so lúc trước muốn phí lực một ít. Dày vào 4-5 năm, mới rốt cục có chút thu hoạch. Lúc này Vương Đạo Viễn, toàn thân tán phát chói mắt kim sắc hào quang. Tại bên cạnh hộ pháp Điền Hải thần quân, bản năng toát ra sợ hãi chi sắc. Hắn là đại thừa tu sĩ thi thể, hơn nữa nhanh muốn bị luyện thành luyện thi. Đối với dương thuộc tính đồ vật, đều có bản năng mà bài xích. Vương Đạo Viễn tản mát ra kim sắc hào quang, dương thuộc tính có chút cường liệt, nhưng nó cảm thụ đến uy hiếp. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn trên thân kim quang hoàn toàn thu liễm. Mở ra song nhãn, thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng là hoàn thành, vì xây dựng tiểu thế giới, phế đi quá nhiều công phu. Theo sau, lại đem đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô ông ra tới. Luyện thần vừa ra tới. Liền hô, chủ nhân, ngài nhượng hai chúng ta ra tới là có cái gì sự tình? Ta đã lĩnh ngộ đến nhật nguyệt pháp tắc, có thể nếm thử xây dựng 7 loại pháp tắc tiểu thế giới. Pháp tắc càng nhiều, xây dựng tiểu thế giới độ khó cũng liền càng lớn, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Các ngươi dù sao là gặp qua mặt khác hóa thần tu sĩ minh ngộ tự thân chi đạo, cũng có thể chỉ điểm ta một phát. Đoán tiên cười nói, chủ nhân yên tâm, này điểm việc nhỏ chúng ta còn là có thể làm đến. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức bắt đầu xây dựng tiểu thế giới. Lần này hắn không có tại trong thức hải xây dựng, mà là trực tiếp tại bên ngoài xây dựng tiểu thế giới. Đoán tiên vội vàng nói ra, chủ nhân, ngài dạng này xây dựng tiểu thế giới, độ khó muốn. So tại trong thức hải lớn không ít, thần thức tiêu hao cũng càng lớn. Ngài còn là tại trong thức hải xây dựng, có cái gì vấn đề tới hỏi chúng ta chính là. Không sao, nếu là xây dựng quá trình không ra vấn đề lời nói, nhiều tiêu hao một ít thần thức chi lực, đối ta tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Các ngươi xem ta xây dựng tiểu thế giới, có cái gì vấn đề, các ngươi chỉ ra chỗ sai đứng lên cũng thuận tiện. Thấy Vương Đạo Viễn kiên trì như thế, Đoán Tiên cũng chỉ phải đồng ý. Vương Đạo Viễn phía trước đã xây dựng qua hai lần tiểu thế giới, tuy nhiên đều thất bại, nhưng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Đệ tam lần xây dựng, cũng là quen việc dễ làm. Xây dựng ra tiểu thế giới, cùng lần thứ hai xây dựng hoàn toàn một dạng. Đại địa phân vì năm cái khu vực, mỗi cái khu vực phân thuộc ngũ hành. Duy nhất bất đồng chính là, trên bầu trời xuất hiện nhật nguyệt. Thần thức chi lực ngưng tụ ra hình thức ban đầu, theo sau chính là chú vào pháp tắc chi lực. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất. Đoán Tiên cùng Luyện Thần nhìn chằm chằm vào tiểu thế giới, muốn từ đó tìm ra sai sót chỗ, lại không có tìm ra tới. Nửa năm sau đó, Vương Đạo Viễn Đình chỉ hướng tiểu thế giới bên trong chú vào thần thức chi lực. Tiểu thế giới cũng không tan vỡ, trong đó lực lượng còn tại bình thường vận chuyển. Luyện Thần hô to đứng lên, cuối cùng thành công, chủ nhân ngài có thể nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Chờ ngài đột phá đại thừa cảnh giới, lại cấp ta điểm linh lực, ta liền có thể khôi phục đến thất giai. Năm đó lão chủ nhân vẫn lạc, thần Luyện Tông đại bộ phận tinh anh đệ tử đi xa càn nguyên đại lục, thần Luyện Tông suy bại. Những cái kia bị áp chế nhiều năm yêu thú không biết sống chết, nhiều lần tiến đánh ta thần Luyện Tông sản nghiệp. Lão chủ nhân vài tên đệ tử, đều chết tại yêu thú trong tay. Ta muốn thay bọn hắn báo thù. Dù là những cái kia yêu thú đều chết, ta cũng muốn làm thịt bọn hắn tử tôn, ra này khẩu ác khí. Đoán Tiên cũng hơi hơi gật đầu, chúc mừng chủ nhân, ngài xây dựng ra tiểu thế giới, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Tiểu thế giới càng là hoàn thiện, đối lĩnh vực lực lượng đề thăng cũng liền càng cường. Về sau đột phá đại thừa cảnh giới, có thể nắm giữ đại đạo cũng liền càng cường. Nhìn xem trước mắt cái này chính mình tự tay xây dựng ra tới tiểu thế giới, Vương Đạo Viễn nhưng là sầu mi trói chặt. Theo sau, hắn bắt đầu theo này tiểu thế giới bên trong rút ra thần thức cùng pháp tắc chi lực. Nguyên bản đã củng cố tiểu thế giới nhanh chóng tan vỡ. Luyện Thần vội vàng hỏi, chủ nhân, ngài vì cái gì đem này tiểu thế giới hủy? Này thế nhưng ngài về sau tu luyện cơ sở a? Đoán Tiên cũng là một mặt hồ nghi, không minh bạch Vương Đạo Viễn vì cái gì hủy rơi như thế một cái gần như hoàn mỹ tiểu thế giới. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, này tiểu thế giới quá yếu. Luyện Thần kinh ngạc nói, này còn yếu. Năm đó thần Luyện Tông có nhất danh thủy thuộc tính lĩnh vực thần thông đệ tử, xây dựng ra tới tiểu thế giới, so ngày này tiểu thế giới nhưng kém xa. Ta này tiểu thế giới là so bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ xây dựng tiểu thế giới muốn cường nhiều lắm. Nhưng ta là khí vận chi tử, về sau địch nhân chí ít là chân ma. Nhưng ta xây dựng ra tới tiểu thế giới, cũng chỉ so hàng băng thần tôn tâm đắc bên trong ghi lại tiểu thế giới hơi cường. Lúc này xây dựng tiểu thế giới, quan hệ đến đại thừa cảnh giới về sau đạo đồ, không thể như thế khinh suất. Dưới mắt ta cũng không có cái gì nguy cơ, có đầy đủ thời gian từ đầu lại tới. Xây dựng tiểu thế giới, chính là trúc đại đạo chi căn cơ, hoa nhiều ít thời gian đều giá trị. Đoán Tiên cũng gật đầu, chủ nhân có này hùng tâm liền hảo, chỉ là thần Luyện Tông cùng vạn thú cốc truyền thừa bên trong. Cũng không có ngũ hành lĩnh vực xây dựng tiểu thế giới ghi chép. Tại tiểu thế giới bên trong dẫn vào nhật nguyệt pháp tắc sự tình, đều là chúng ta suy đoán ra tới. Tiếp xuống tới nên như thế nào đề thăng, chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Vương Đạo Viễn suy tư thật lâu, mới nói ra, chỉ dựa một ít tiền nhân ghi chép, còn là kém một chút ý tứ. Ta lại đi Tuyệt Thiên Uyên một chuyến, loại này quan hệ đến đạo đồ sự tình, còn là từ sư tôn trấn giữ tương đối hảo. Cũng là, ta cùng Đoán Tiên kiến thức kém cỏi, chống cự ma tộc đại chiến, chúng ta đều không có tư cách tham dự. Qua nhiều năm như vậy, tiếp xúc đến đại năng, cũng liền chỉ có nhà mình người. Thất tinh hải tu tiên giới tại càn nguyên giới xem như thâm sơn cùng cốc, cùng càn nguyên đại lục giao lưu rất ít, chúng ta biết rõ đồ vật thật sự quá ít. Quy Nguyên Kiếm Tiên năm đó là nhân tộc lĩnh tụ, toàn bộ càn nguyên giới đại năng cùng địa tiên đều từng tại hắn thủ hạ cống hiến. Hắn kiến thức, không phải chúng ta có thể so. Có hắn chỉ điểm, tổng so chúng ta ở chỗ này mù đoán muốn cường nhiều lắm. Vương Đạo Viễn đem đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô thu vào Linh Châu không gian, đi ra bế quan chỗ. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp cũng đã xuất quan. Thấy Vương Đạo Viễn xuất quan, vội vàng bay qua tới chào hỏi, ngươi nhưng cuối cùng là ra tới, ta đều chờ ngươi hồi lâu. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét Vương Thủ Nghiệp, phát hiện hắn tu vi đã đến Nguyên Anh đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức phi thường hùng hậu, có thể thấy được kia căn cơ phi thường vững chắc. Thập nhị thúc này là tính toán đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, ta hiện tại đã tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, vạn xuyên thương hội chính là cần dùng người thời điểm, ta tưởng mau chóng đột phá hóa thần. Cũng hảo xử lý thương hội sự vụ. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thập nhị thúc, ngài hiện tại đột phá có thể liền quá thua thiệt. Chờ tinh khí thần viên mãn sau đó lại đột phá, về sau thành liền có thể cao hơn được nhiều. Vương Thủ Nghiệp liên tục khoát tay, ta thiên phú như thế nào, ta tâm lý nắm chắc. Có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới, cũng đã là cực hạn. Có thể đột phá đại thừa cảnh giới, cái nào không phải thiên tư trác tuyệt. Ta này nhị linh căn thiên phú, muốn đột phá đại thừa cảnh giới, không chừng muốn hao phí nhiều ít tài nguyên. Trong tộc hậu bối chậm rãi trưởng thành đứng lên. So ta thiên phú tốt đều có không ít. Tự liền minh nhận cùng Đức Lâm này hai cái thiên linh căn đều ra tới làm việc, ta nào còn hảo ý tứ một mực bế quan. Ngươi những cái kia tài nguyên còn là lưu lại đi bồi dưỡng bọn hắn a, ta liền không lãng phí. Vương Đạo Viễn cầm ra hai bình huyết hồn đan, cười nói, thập nhị thúc, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Thần luyện tông phó tông chủ Hàng Tinh thần quân, cũng là nhị linh căn thiên phú, nhân gia như cũ đột phá đại thừa cảnh giới. Đoán tiên thần tôn từng nói, Hàng Tinh thần quân nếu là có đại cơ duyên, còn có khả năng tu luyện đến đại năng cảnh giới. Ngài thiên phú không thể so với Hàng Tinh thần quân kém, không nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới, thật sự quá đáng tiếc. Tài nguyên phương diện sự tình, ngài không cần sầu. Chỉ quản hảo hảo tu luyện, thay ta quản hảo gia tộc sản nghiệp, bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú tử đệ chính là. Này là huyết hồn đan, có thể đề thăng khí huyết cùng thần thức. Có này linh dược phụ trợ, không dùng được mấy năm ngài liền có thể tinh khí thần viên mãn. Đến lúc đó lại đột phá hóa thần cảnh giới, nguyên thần lực lượng hội vượt xa bình thường hóa thần tu sĩ. Căn cơ thâm hậu, về sau đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm. Mới có thể cho ta tiết kiệm càng nhiều tài nguyên. Vương Thủ Nghiệp chần chờ thật lâu, mới tiếp nhận huyết hồn đan. Hắn thở dài một tiếng, chúng ta Vương gia năm đó chỉ là cái kéo dài hơi tàn trúc cơ gia tộc, tại mấy trăm năm thời gian bên trong, liền phát triển đến bây giờ tình trạng. Ta trước kia mục tiêu, cũng chính là kết thành kim đan, tái hiện lão tổ tông lúc vinh quang. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại chúng ta đều bắt đầu đàm luận có thể hay không đột phá đại thừa cảnh giới chuyện. Thôi, ta đây liền nghe ngươi, hảo hảo tu luyện, giúp ngươi xem trọng hậu viện. Ta cũng tưởng nhiều sống một ít niên đầu. Hảo hảo nhìn xem, chúng ta Vương gia có thể phát triển đến đâu một bước. Chương 1250, tiểu thế giới thành hình. Vương Đạo Viễn cười nói, nhiều sống một ít niên đầu sao đủ a? Về sau ta muốn đối diện địch nhân rất nhiều, đừng nói hóa thần tu sĩ, chính là đại thừa cảnh giới đều rất khó giúp đỡ bề bộn. Ngài chí ít cũng muốn tu luyện đến đại năng cảnh giới, mới có thể chân chính giúp đỡ ta bề bộn. Cơ duyên phương diện sự tình ngài không cần lo lắng, giao cho ta liền hảo. Mau chóng đạt tới tinh khí thần viên mãn. Ngài đột phá hóa thần cảnh giới, ta mới có thể yên tâm đi tìm đột phá đại thừa cảnh giới cơ duyên. Cứ yên tâm, tiêu hao như vậy nhiều tài nguyên. Nếu là còn không thể đột phá, ta đây cũng quá phế vật. Ta có việc muốn đi ra một chuyến, khả năng cần mấy năm thời gian. Đi địa phương, truyền tin cũng rất khó liên lạc đến. Gia tộc tại khắp nơi sản nghiệp, liền từ ngài tới quản lý. Vương Thủ Nghiệp cười nói, muốn đi nơi nào liền yên tâm đi à. Năm đó ngươi lần thứ nhất tới thất tinh hải tu tiên giới, liền chính ta phụ tá Minh Thần, quản lý Thanh Ly quận quốc. Này sự tình quen việc dễ làm, ngươi không cần lo lắng. Bàn giao một chút sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn liền thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng phía nam phương hướng mà đi. Hơn 10 ngày phía sau, liền đi tới vạn ma quần đảo đầu phía bắc nhất một cái hòn đảo, Hỏa Liên đảo. Nơi đây là câu thông vạn ma quần đảo cùng thất tinh hải vực nơi trọng yếu, tại thất tinh hải vực đắc tội đại thế lực, thật sự đãi không đi xuống tu sĩ, đa số lựa chọn tới hỏa liên đảo. Nơi này tán tu rất nhiều, sinh ý tự nhiên cũng hảo làm, phía trước Khai Dương Tông ở chỗ này thế nhưng khai không chỉ nhất gia điếm phô. Hiện tại Khai Dương Tông cử tông quy phụ Vạn Xuyên Thương Hội, Khai Dương Tông tên tuổi đã không có. Hỏa liên đảo phường thị bên trong điếm phô, cũng đều quải lên Vạn Xuyên Thương Hội chiêu bài. Vương Đạo Viễn chỉ là theo hỏa liên đảo phụ cận xẹt qua, cũng không có tại này lưu lại. Nhìn đến Vạn Xuyên Thương Hội sinh ý khuếch trương đến nơi này, cũng liền không có gì có thể lo lắng được rồi. Lại hướng phía nam phương hướng phi hành chừng 10 ngày thời gian, liền đi tới Tuyệt Thiên Uyên, Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ hình chiếu sở tại chi địa. Vương Đạo Viễn vừa rơi tại thạch trụ phía trên, Quy Nguyên Kiếm hình chiếu phía trên liền truyền tới thanh âm, người này lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, thật sự lệnh người sợ hãi thán phục. Lúc này mới mấy năm công phu, ngũ hành pháp tắc diễn sinh pháp tắc ngươi đều lĩnh ngộ đến. Hơn nữa, ngươi tự hồ còn lĩnh ngộ đến nhật nguyệt pháp tắc. Lần này qua tới, là muốn minh ngộ tự thân chi đạo a. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn quả nhiên là thần cơ diệu toán, đệ tử phía trước tại cái kia gốc cổ thụ, còn có thần luyện tông hàng tinh thần quân dưới sự trợ giúp, lĩnh ngộ đến ngũ hành pháp tắc diễn sinh pháp tắc. Ta trong tay có vạn thú cốc truyền thừa, liền tham ngộ hàng băng thần tôn minh ngộ tự thân chi đạo tâm đắc. Xây dựng ra một cái tiểu thế giới, lại dung nhập ngũ hành pháp tắc, kết quả hai lần đều thất bại. Đoán tiên đỉnh nghe nói qua thất diệu phù tiên sự tích. Chúng ta phỏng đoán xây dựng tiểu thế giới cần có âm dương pháp tắc tham dự. Đệ tử liền mượn nhờ nhật nguyệt bản nguyên, lĩnh ngộ đến nhật nguyệt pháp tắc. Về sau, ta trực tiếp xây dựng ra một cái ngũ hành cân bằng thế giới, lại thêm vào nhật nguyệt. Đảo là thành công xây dựng ra một cái củng cố tiểu thế giới, chỉ là này tiểu thế giới lực lượng quá yếu, so hạng băng thần tôn tiểu thế giới cường không có bao nhiêu. Đệ tử về sau đối diện địch nhân quá cường, nếu là chỉ so hạng băng thần tôn cường một ít, về sau cũng không có cách nào đối địch. Chỉ là như thế nào tăng cường tiểu thế giới? Đệ tử cũng không có đầu mối, liền hủy xây dựng hoàn thành tiểu thế giới, tới thỉnh giáo sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên hiện ra thân hình, các ngươi thật đúng là có bản sự, dựa vào suy đoán, liền có thể xây dựng ra tiểu thế giới. May mắn ngươi đem tiểu thế giới hủy, nếu là chính mình tùy tiện xây dựng ra một cái tiểu thế giới, cứ như vậy tu luyện đi xuống, đột phá đại thừa cảnh giới, vậy thực là chà đạp thiên phú. Năm đó ta cùng thất diệu phù tiên giao thủ qua, tại ta đột phá địa tiên phía trước, càn nguyên giới không có bất kỳ một cái nào địa tiên có thể ổn thắng hắn. Hắn tự thân chi đạo. Xác thực là lấy ngũ hành cùng nhật nguyệt pháp tắc vì cơ sở xây dựng ra tới, chỉ là ngươi xây dựng phương pháp không đúng. Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức hỏi, hẳn là hàng băng thần tôn tâm đắc có sai lầm chỗ. Quy Nguyên Kiếm Tiên lắc lắc đầu, hàng băng thần tôn phương pháp là đúng, đơn thuộc tính lĩnh vực nên dạng này xây dựng tiểu thế giới. Nhưng ngươi là ngũ linh căn tu sĩ, ngươi xây dựng ra tiểu thế giới, tiềm lực cũng không phải là hàng băng lĩnh vực có thể so sánh. Đập khuôn hàng băng lĩnh vực, về sau thành tựu cũng nhiều lắm là so hàng băng thần tôn cường một điểm, thành vì tương đối cường đại năng. Hoặc là yếu kém địa tiên. Căn cơ có vấn đề, mặt ngươi thiên tư tuyệt thế, về sau đường cũng đi không xa. Cái kia đệ tử nên như thế nào xây dựng tiểu thế giới, còn thỉnh sư tôn chỉ giáo. Những cái kia có được đại thừa tu sĩ thế lực, hậu bối đệ tử minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm, đều là có đại thừa cảnh giới sư trưởng tự mình chỉ điểm. Ta là ngươi sư tôn, giáo ngươi những này đồ vật vốn là ta thuộc bổn phận sự tình. Trước đó, ngươi trước muốn minh bạch, ngũ hành đều đủ tiểu thế giới, cùng đơn thuộc tính tiểu thế giới có cái gì khác nhau? Liền lấy hàng băng thần tôn vì lệ. Hắn hàng băng lĩnh vực uy năng cực cường, nhưng từ khi hắn tiểu thế giới xây dựng ra tới bắt đầu, về sau thành tựu đã định hình. Hắn cái kia tiểu thế giới là vô pháp tự mình trưởng thành. Chỉ có hắn tự thân tu vi đề thăng mới có thể kéo theo tiểu thế giới chậm rãi trưởng thành. Mà ngũ hành hoặc là âm dương cân bằng tiểu thế giới chỉ cần có thể củng cố xuống tới, lại chuyển nhập đầy đủ năng lượng, liền có thể tự mình trưởng thành. Mặc dù ngươi tu vi không đề thăng, tiểu thế giới cũng sẽ chậm rãi tăng cường, ngươi thực lực cũng liền theo tăng cường. Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy tới. Ngũ hành đều đủ thế giới, cùng đơn thuộc tính thế giới có bản chất khác nhau. Đơn thuộc tính thế giới là một cái tử vật, tự như là một cái đặc thù bản mệnh pháp khí. Mà ngũ hành cân bằng hoặc là âm dương cân bằng tiểu thế giới, tự như là một cái hài tử, chỉ cần có thể cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn liền sẽ tự mình trưởng thành. Truyền thuyết, có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, có thể đem chính mình lĩnh vực, biến thành một cái bí cảnh. Ngũ hành cân bằng hoặc là âm dương cân bằng tiểu thế giới có thể không ngừng trưởng thành, cái kia về sau có thể biến thành một cái bí cảnh ư. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, ngươi đánh cho so sánh đảo là không sai. Đơn thuộc tính tiểu thế giới xác thực như một kiện đặc thù bản mệnh pháp khí. Mà cân bằng tiểu thế giới, tự như là một cái hài tử. Về phần cân bằng tiểu thế giới trưởng thành đến bí cảnh cấp độ, cái này thuyết pháp là tiên giới truyền lưu qua tới. Ta đã từng hỏi Thất Diệu Phù Tiên, hắn tiểu thế giới có thể nói là càn nguyên giới đỉnh cấp nhất, thậm chí có thể tại tiểu thế giới bên trong gieo trồng linh dược, nuôi dưỡng linh thú. Nhưng cùng chân chính bí cảnh so với, còn có rất lớn chênh lệch. Phỏng chừng muốn tu luyện đến chân tiên cảnh giới, mới có khả năng đem xây dựng ra tới tiểu thế giới biến thành bí cảnh. Vương Đạo Viễn gật đầu, lập tức hỏi, đã Hàn Băng Thần Tôn xây dựng tiểu thế giới phương pháp không thích hợp ta, cái kia đệ tử nên như thế nào xây dựng tiểu thế giới? Vì sư thần thông không phải lĩnh vực, minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm, là đem chính mình nắm giữ pháp tắc, cùng Quy Nguyên Kiếm ý dung vì nhất thể. Bình thường tới nói, kiếm tu đều là dạng này minh ngộ tự thân chi đạo. Về phần xây dựng tiểu thế giới phương pháp, mỗi cá nhân đều có bất đồng. Ta phía trước cùng Thất Diệu Phù Tiên luận đạo thời điểm, hắn từng nói qua, xây dựng tiểu thế giới muốn thuận theo tự nhiên. Không thể trực tiếp quy định tiểu thế giới bộ dáng, nhưng tiểu thế giới chính mình từ vô đến có, tự nhiên trưởng thành. Dạng này tiểu thế giới mới có vô hạn tiềm lực. Kỳ thật, ngũ hành lĩnh vực xây dựng tiểu thế giới, không dẫn vào nhật nguyệt pháp tắc cũng là có thể xây dựng thành công, chỉ là ngươi không có tìm đúng phương pháp. Về phần ngươi chính mình nên như thế nào xây dựng tiểu thế giới, vậy nhìn ngươi đối thế giới lý giải. 1. Cái thế giới là như thế nào sinh ra, lại như thế nào trưởng thành? Này tiểu thế giới cuối cùng là ngươi dưỡng ra tới, muốn phù hợp ngươi ý tưởng, mới là tốt nhất. Xây dựng cái này tiểu thế giới lúc, ngươi chính là sáng thế thần. Tuy nhiên ngươi vô pháp như bắp tượng đất dạng này, đem cái này thế giới trực tiếp bóp ra tới. Nhưng cái này tiểu thế giới bên trong hết thảy, thời khắc đều tại chịu ngươi ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đệ tử minh bạch, đệ tử vượt qua hóa thần tâm ma kiếp sau đó, phá huyễn xem đạo. Khi đó, ta nhìn đến cảnh tượng, chính là một cái thế giới tạo thành quá trình. Đáng tiếc, còn không nhìn hết thế giới hình thành quá trình, liền thần thức chi lực hao hết, hôn mê đi qua. Khi đó nhìn đến thế giới hình thành mới bắt đầu, tụ tập nổi lên vô số hồi sắc năng lượng, sau đó hồi sắc hải dương bên trong sinh ra nhất mạc tử sắc. Tử sắc càng ngày nhiều, cả phiến hồi sắc hải dương đều biến thành tử hồi sắc. Về sau, nhất đạo thiểm điện phách lạc, tử hồi sắc hải dương bên trong phân hóa ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí hình thành một cái thái cực độ không ngừng hấp thu tử hồi sắc khí thể, chuyển hóa thành ra càng nhiều âm dương nhị khí. Sau đó, âm dương nhị khí hình thành một cái hắc bạch hai sắc cầu sát. Thái cực đồ bên trong lại sinh ra cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực, những này linh lực dung nhập cầu sát bên trong, cầu sát cuối cùng củng cố xuống tới. Ngũ hành linh lực ngưng tụ thành đại địa, mưa móc, thảo mộc, hỏa diễm những vật này, âm khí tụ hợp thành minh nguyệt, dương khí tụ hợp thành thái dương, thái cực đồ cũng hoàn toàn dung nhập cầu sát. Sau đó, một đầu sơn mạch bên trong, sinh ra linh mạch. Tử hôi sắc hải dương, đều hội tụ đến này linh mạch bên trong. Đệ tử nhìn đến nơi này, liền hôn mê đi qua, thừa xuống liền không biết rõ. Quy Nguyên Kiếm Tiên thở dài nhẹ nhõm, hảo gia hỏa, ngươi dĩ nhiên nhìn đến càn nguyên giới sinh ra lúc cảnh tượng. Vi sư tại đột phá địa tiên thời điểm, đem tự thân chi đạo dung nhập thiên đạo bên trong, mới mơ mơ màng màng mà nhìn đến cái này cảnh tượng. Ngươi hóa thần xem đạo liền nhìn đến loại này cảnh tượng. Thực là người sau người tức chết người. Có thể thấy đến càn nguyên giới sinh ra cảnh tượng, vốn là một loại cơ duyên. Nếu là dựa theo cái này quá trình tới xây dựng tiểu thế giới, kia tiểu thế giới tiềm lực có thể liền quá kinh khủng. Vương Đạo Viễn thở dài, đệ tử cũng tưởng dựa theo cái này quá trình tới xây dựng tiểu thế giới. Nhưng ta cả cái kia hôi sắc cùng tử hôi sắc năng lượng là cái gì đều không thể thăm dò rõ ràng, lại nên như thế nào đi xây dựng. Cái kia hôi sắc năng lượng là hỗn độn chi khí, bình thường liền rải rác tại vô tận hư không bên trong. Chỉ có xuất hiện tân thế giới hình thành các loại đặc thù tình huống lúc, mới hội tụ tập đến cùng một chỗ. Về phần cái kia tử hôi sắc năng lượng, là từ hỗn độn chi khí diễn sinh ra tới, bị xưng vì hỗn nguyên tử khí. Hỗn nguyên tử khí có thể phân hóa ra âm dương nhị khí, là hỗn độn chi khí cùng âm dương nhị khí chi gian quá độ năng lượng. Ta lúc toàn thịnh, đảo là có thể miễn cưỡng điều khiển một ít hỗn độn chi khí. Hiện tại rơi xuống cái này tình trạng, chính là bản thể cũng làm không được, huống chi ta còn chỉ là một cái hình chiếu. Bất quá, xây dựng tiểu thế giới còn không cần phải hỗn độn chi khí, có thể theo thái cực độ hình thành sau đó quá trình bắt đầu mô phỏng. Ngươi lĩnh ngộ đến Nhật Nguyệt Pháp Tắc, còn có Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Lấy Nhật Nguyệt Bản Nguyên vì kiếp nổ, hẳn là có thể mô phỏng càn nguyên giới hình thành mới bắt đầu tình huống. Về phần năng lượng, ngươi còn là hóa thần tu sĩ, mặc dù thực cho ngươi hỗn độn chi khí. Ngươi cũng vô pháp chưởng khống. Còn là trước dùng tự thân tinh khí thần, tới xây dựng tiểu thế giới A, cái kia liền làm phiền sư tôn chỉ điểm. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Khí huyết chú vào bạch sắc trong hạt châu, thần thức chi lực chú vào hắc sắc trong hạt châu, linh lực tức thì toàn bộ chuyển hóa thành thủy hỏa thuộc tính, phân biệt chú vào hai cái hạt châu. Kết quả, trong hạt châu chỉ là tuôn ra không ít thuần âm thuần dương linh khí, cũng không có mặt khác biến hóa. Vương Đạo Viễn nếm thử dùng những này thuần âm thuần dương chi khí, xây dựng tiểu thế giới vỏ ngoài. Dùng thần thức đã tóm được nửa ngày, cũng không thể xây dựng ra tới. Sư Tôn, này biện pháp giống như không thể thực hiện được a, Quy Nguyên kiếm tiên trầm ngâm đứng lên, không có đạo lý a, lấy Nhật Nguyệt Bản Nguyên mô phỏng thiên địa sơ sinh thời điểm thái cực độ, hẳn là không có vấn đề. Nhưng vì cái gì không thể hiện ra thái cực đồ đâu? Rất lâu sau đó, Quy Nguyên kiếm tiên đột nhiên hô, đúng, thái cực đồ. Phía trước này hai cái hạt châu là phóng tại một cái thái cực ngọc bàn phía trên, Nguyệt Nhật Nguyệt Bản Nguyên phóng tại cùng một chỗ, còn có thể nhượng Nhật Nguyệt Bản Nguyên không tán loạn. Cái kia khay ngọc tuyệt không phải bình thường bảo vật. Vương Đạo Viễn vội vàng đem thái cực khay ngọc lấy ra tới, Nhật Nguyệt Bản Nguyên phóng trí tại thái cực âm dương ngư ngư nhãn phía trên. Quy Nguyên kiếm tiên nói tiếp, lần này đem ngươi tinh khí thần cùng nắm giữ pháp tắc, đều chú vào này khay ngọc bên trong. Này con đường có thể hay không đi thông, liền xem này một lần. Nếu là không được, ngươi cũng chỉ có thể nhảy qua thái cực độ diễn sinh âm dương ngũ hành này một bước, trực tiếp dùng thần thức xây dựng ra tiểu thế giới ngoại xác. Như là cái kia dạng làm lời nói, tiểu thế giới tiềm lực hội giảm bớt nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền đem tinh khí thần liên thông bảy loại pháp tắc chi lực, cùng nhau rót vào thái cực khay ngọc bên trong. Khay ngọc bên trong, bộc phát ra cường hãn hấp lực. Chốc lát sau đó, ngọc bàn phía trên thái cực đồ xoay tròn lên tới. Nhất hắc nhất bạch hai khỏa hạt châu, cũng theo thiên cơ đồ xoay tròn mà không ngừng biến hóa vị trí. Sau đó, hai khỏa trong hạt châu tuôn ra hắc bạch hai sắc khí thể. Này chính là âm dương chi khí. Xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm sinh ra thuần âm thuần dương chi khí, cùng này đồ vật hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắc bạch hai sắc khí thể cũng không có giật tán, mà là thủy chung phiêu đãng tại thái cực khay ngọc bên cạnh. Những này khí thể chia làm hai bộ phận, bạch sắc khí thể phiêu tại ngọc bàn phía trên phương, hắc sắc khí thể phiêu tại khay ngọc phía dưới. Hai loại khí thể càng tụ càng nhiều, nửa ngày sau đó, hai loại khí thể chậm rãi dựa sát vào, cuối cùng hình thành một cái nửa trắng nửa đen cầu sát. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, này bộ dáng cùng đột phá hóa thần xem đạo thời điểm tràn cảnh hoàn toàn một dạng. Tiếp tục chú vào tinh khí thần cùng pháp tắc, cầu sát càng ngày càng rắn chắc. Rất nhanh, thái cực khay ngọc bên trong, tuôn ra cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực. Những này linh lực cùng cầu sát dung hợp tại cùng một chỗ, cầu sát càng thêm củng cố. Bộ phận ngũ hành linh lực cũng không có dung nhập cầu sát, ngược lại là ở cầu sát bên trong phiêu đảng. Đồng thuộc tính linh lực, chậm rãi hội tụ tại cùng một chỗ. Thổ hoàng sắc thổ linh lực trước hết phát sinh biến hóa, ngưng tụ ra vô số bụi bặm. Bụi bặm bốn phía phiêu đảng, cuối cùng rơi xuống tại cầu sát dưới đáy, chậm rãi chồng chất ra thổ địa. Ngân sắc linh lực chậm rãi dung nhập thổ địa bên trong, một đầu sơn mạch chậm rãi hở ra. Thiển lam sắc thủy linh lực hội tụ tại sơn mạch bên trong trung tâm. Sơn mạch phía trên dĩ nhiên xuất hiện một hồ linh tuyền. Bích lục sắc một linh lực hội tụ tại linh tuyền chi bờ, tuyền thủy bên nham thạch phía trên, xuất hiện một mảnh nhỏ rêu xanh. rêu xanh càng ngày càng nhiều, bộ phận rêu xanh héo rũ. Xích hồng sắc hỏa linh lực hội tụ tại héo rũ rêu xanh phía trên, ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa nhỏ. Héo rũ rêu xanh bị đốt thành tro bụi, dung nhập đại địa bên trong. Chính tại lúc này, thái cực khê ngọc ầm ầm nghiền nát. Toái ngọc biến thành bột phấn, theo sau hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, tiểu thế giới ngoại cầu sát nhanh chóng trướng đại. Khê ngọc biến mất. Vương đạo viễn đình chỉ chuyển nhập tinh khí thần cùng pháp tắc chi lực, tiểu thế giới lại thập phần củng cố, không có mảy may muốn tan vỡ ý tứ. Vương đạo viễn đại hỷ, sư tôn, ta thành công, tiểu thế giới xây dựng ra tới. Này hoàn toàn là tự phát tạo thành tiểu thế giới, cùng lúc trước càn nguyên giới hình thành thời điểm hoàn toàn một dạng.